Siêu cấp cưng chiều, chương 1567, Lê Tiếu và Thương Úc vui mừng được song sinh trai gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 tháng 8, Lê Tiếu vào bệnh viện tư nhân Diễn Hoàng. Người nhà họ Lê đều chạy đến, cả Thương Tông Hải cũng bay một chuyến từ P1 AMA để chờ hai bé con Thương Thị chào đời. Cận Nhung rút khăn giấy, vò viên lại rồi ném lên người Hạ Sâm. Lão Hạ, cậu đứng đắn lại cho anh. Đưa thằng bé qua đây. Hạ Sâm nhắm mắt làm ngơ, áng chừng Thương giận trên đùi. Nào, nói ba nuôi nghe, con muốn mẹ con sinh em trai hay em gái? Thương giận nghiêng đầu nhìn những người khác rồi nghiêm túc nói. Mẹ sẽ sinh em trai và em gái. Tinh mắt lắm. Nào, đặt tiền giúp ba nuôi, cược mẹ con sinh đôi trai gái. Đoàn Tục Viện thở dài nặng nề. Sinh được, chắc chắn mà. Lê Tiếu quá kiên cường và quả quyết. Cận Nhung đắn đo suy tính, 10 triệu, sinh đôi hai gái. Vân Lệ hời hợt, 10 triệu, sinh đôi hai trai. Tuy là nói thế, nhưng cũng khổ sở quá. Mang thai đến tháng thứ 8, Lê Tiếu đi lại cũng hay khá khó khăn. Dù tố chất cơ thể của cô rất tốt, nhưng vẫn bị phù chân. Làm ba rồi đừng có suốt ngày lo chém giết. Vào đi, cược lẹ lên. Hạ Sâm hất cằm về chỗ trống trên sofa, 10 triệu làm gốc. Không có hạn mức tối đa. Bạch Viêm nuốt nước bọt. Sinh đôi trai gái. Lê Tiếu ngáp, đỡ hồng khó khăn chờ người chuẩn bị ngủ. Tử cung đột ngột co rút lại. Ông cụ hào phóng thật. Hôm nay, bụng Lê Tiếu vẫn chẳng có động tĩnh. Anh chồm người qua, lòng bàn tay vuốt ve gò má cô. Ngoan nào, ngày mai chúng ta sinh mổ nhé. Vâng, anh sắp xếp đi. Có lẽ tỷ lệ ba đứa bé cùng ngày sinh rất nhỏ, nhưng chờ đợi cũng đâu sao. Hôm sau. Đã đến ngày dự sinh, thời gian trôi qua, trời đã gần tối, Thương Úc trầm giọng dịu dàng gọi. Tiếu Tiếu, Lê Tiếu hậm hực nhìn trần nhà, chọc bụng, hai đứa nhỏ này chẳng nề mặt em gì cả. Đâu có giống, Đoàn Thục Viện nhìn gò má mượt mà và bắp chân bị phù của cô. Sinh ba đứa là đủ rồi, nghe lời mẹ, sau này đừng sinh nữa, nếu thiếu diễn. Lê Tiếu ngắt lời bà, trêu chọc, nếu lần này sinh con gái... Thì sau này không sinh nữa. Hạ Sâm vừa thấy anh ta lập tức bật cười, ngẩng đầu ngả ngớn nói. Ôi chao, cha nuôi đến kìa. Suýt nữa Bạch Viêm đã móc súng bắn chết hắn. Đoàn Thục Viện không nỡ nhìn cô chịu khổ, nhân lúc không a không y chú ý mà gạt nước mắt. Gái cưng à, sau này, đừng sinh nữa. Lê Tiếu bắt lấy tay bà, cười khẽ trấn an. Mẹ, mẹ cũng thế mà. Lê Tam ngồi sofa bên cạnh diễu cợt. Lấy chuyện sinh nở của Tiếu Tiếu ra cược, mấy người đúng là biết cách làm người. Hạ Sâm liếc anh, bớt nói nhảm, cược không thì nói. Vừa qua 10 giờ, màn đêm càng dày, phòng bệnh và phòng nghỉ khôi phục yên ắng. Lê Tiếu cọ má anh thân mật, cười bảo thôi. 9 giờ rưỡi tối, Lê Tiếu không có dấu hiệu sinh nở, Thương Úc đích thân quyết định thời gian và chi tiết sinh mổ cho ngày mai. Đám Hạ Sâm bàn bạc rồi quyết định về nhà trước, trước khi đến ngày dự sinh. Cô không chịu tiếp nhận đề nghị sinh mổ. Trước giờ Thương Úc luôn thỏa hiệp và dung túng Lê Tiếu. Cho đến sẩm tối 16 tháng 8, anh ngồi bên mép giường, để cô hơi dựa vào ngực mình. Tiếu Tiếu, nếu hết ngày mai vẫn chưa sinh, chúng ta sinh mổ nhé. Thương giận lắc chân móc túi. Ba nuôi, có tiền, đây là thẻ mà ông nội mới cho, dùng cái này là được. Hạ Sâm cúi đầu nhìn, là thẻ ngân hàng kim cương đen Pacma. Trong ấn tượng hắn, số người cầm thẻ này ở Pacma chưa đến 5, đến cả Thương Lục cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, xe sang đang bon bon trên các đường chính Nam Dương rối rít quay đầu về bệnh viện. 10 giờ 10 tối, Lê Tiếu được đẩy vào phòng sinh. Hạ Sâm cược trước, 10 triệu, sinh đôi trai gái. Tông chạm theo sát, 10 triệu, sinh đôi trai gái. Có lẽ dinh dưỡng của cặp sinh đôi quá tốt. Cộng thêm vóc bầy người Lê Tiếu vốn nhỏ gầy nên bụng bầu của cô trông càng thêm lớn. Lê Tiếu nằm trên giường hít một hơi sâu, nhẹ giọng từ chối. Mẹ bầy, vẫn chưa đến ngày dự sinh mà. Doãn Mạt cười khẽ, Lục Tử không chia nhà. Hạ Sâm, Lê Tiếu vòng qua cổ anh, cảm khái. Nếu ba đứa nhỏ cùng ngày sinh nhật thì hay biết mấy. Thương Úc cụp mắt hôn cô, che đi gợn sóng và hồi hộp ở đáy mắt. Chỉ cần em muốn... Sau này để mấy đứa cùng đón sinh nhật ngày 17. Những bạn bè nào đến được đều đến cả. Phòng nghỉ của phòng bệnh VIP đầy ắp người. ai nấy đều suy đoán là sinh đôi hai trai, sinh đôi hai gái hay sinh đôi trai gái. Mấy phút sau, Thương Giận đón sinh nhật đẩy cửa chạy đến cạnh Hạ Sâm. Ba nuôi, bé ý, nói thử nào. Hạ Sâm tự nhiên đặt cậu bé lên đùi rồi chỉ dẫn từng bước. Cùng đánh cược nhé, được, nghe theo anh. Lê Tiếu gật đầu, đôi mắt rất sáng. Có lẽ cô cũng suy nghĩ hão huyền, muốn chờ đến 17 tháng 8, liệu có kỳ tích nào xảy ra không? Khu phòng bệnh VIP vốn yên ắng lại nghênh đón ông trùm Các Phương. Ngoài cửa phòng sinh, đồng tử Thương Úc co rụt, bắp thịt dưới áo sơ mi căng thẳng cứng ngắc. Ngũ Tử Dự Tính đã lâu bật nhóm WeChat lên, bàn bạc rồi để Tô Mặc thời cược thay. Năm người chúng tôi 50 triệu, sinh đôi trai gái. Hạ Sâm nghiêng đầu nhìn Doãn Mạt, em hóng hớt gì với họ hả? Em là người nhà nào? Tông Trạm cũng chế giễu, nghe nói anh có một đứa con riêng 7 tuổi. Bạch Viêm đen mặt, muốn chết chứ gì? Hạ Sâm và Thương Tông Hải quay lại đầu tiên, một là anh em, một là ba, cùng bầu bạn với Thương Úc, thỉnh thoảng trấn an, chủ yếu là muốn bầu bạn. Cách chương.